Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, 336 rèn luyện mới trận. 98 năm tháng 8 ngày 14, mùa giải mới Premier League kéo ra chiến màn. Miuo giải đấu vòng thứ nhất làm khách đến thăm Sheffield Wednesday. Trước khi bắt đầu tranh tài, các cầu thủ làm nóng người qua đi trở lại phòng thay quần áo. Thủ phát thêm dự bị đều tại phòng thay quần áo bên trong. Chờ đợi lấy Andrick phát biểu. Andrick hoàn toàn như trước đây, ăn mặc nhã nhặn tiêu sái. Hắn nhìn chung quanh trong phòng một vòng. Đem mỗi tên cầu thủ thần sắc nhìn một lần. Sau đó hời hợt mở miệng nói. Cái này trận đấu mùa giải. Chúng ta nhất định phải đem giải đấu quán quân mang về sân bóng Đờ Đen. Đây là ta đối với yêu cầu của các ngươi. Cũng là đối với yêu cầu của mình. Các cầu thủ biểu lộ nghiêm túc lắng nghe. Tự giác gật gật đầu. Andrick nói tiếp nói. Ngoại giới nói Miuo thực lực có chỗ hạ xuống. Ta không cho là như vậy. Mặc dù mùa giải trước các ngươi bên trong thật có người chưa từng tại Champions League bên trong. Đăng tràng tranh tài. Nhưng không đại biểu thành công của chúng ta liền toàn bộ là 11 cái chủ lực lấy được. Chúng ta là một đoàn đội. Chỉ dựa vào 11 tên cầu thủ, cho dù lại xuất sắc, cũng không có khả năng sáng lập đại huy hoàng đại thành tựu. Mùa giải mới sẽ thu hoạch được thêm cơ hội nữa cầu thủ. Ta hy vọng các ngươi đem tất cả lực chú ý đều đặt ở sân bóng bên trong. Đem các ngươi nhất mặt tốt biểu diễn ra, mà giống Gareth dạng này đội viên cũ. Ta hy vọng các ngươi có thể vì người trẻ tuổi dựng nên tấm gương. Cầm ra sức liều. Quên mất đã từng thu hoạch qua dạng gì vinh dự. Đừng nên dừng lại truy đuổi thắng lợi bước chân. Trong lòng muốn mang một cái kiên định tín niệm. Chúng ta còn xa chưa tới đỉnh phong. Xa xa không tới. Ta có lòng tin cùng các ngươi tiếp tục mở sáng tạo huy hoàng. Nhưng cái này cũng cần các ngươi đồng dạng có lòng tin. Đồng thời dùng hành động triển lộ cho ta nhìn. Southgate cười nói. Lão đại, yên tâm đi. Quán quân tư vị tựa như là thuốc phiện, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ned cũng gật đầu nói. Không sai, chúng ta sẽ đánh đến đá bất động ngày đó. Tuổi trẻ Ronnie sờ mũi một cái nhẹ giọng nói. Ta cũng giống vậy, cái khác cầu thủ lần lượt tỏ thái độ. Dường như lập xuống quân lệnh trạng. Phòng thay quần áo bên trong bầu không khí dần dần tăng vọt. Sĩ khí đột nhiên tăng lên. Andrick lại nhìn chung quanh một vòng, nói, tốt, cầm ra quán quân khí chất đi ra sân tranh tài, nói cho tất cả mọi người, Miuo chính là giải đấu quán quân lớn nhất nóng cửa, bất luận ai nghi vấn, chúng ta đều sẽ dùng hành động đánh trả bọn hắn. Nói xong, Andrick dẫn đầu đi ra phòng thay quần áo, theo cầu thủ thông đạo đi vào trong sân bóng, khi hắn xuất hiện lúc, trực tiếp ống kính lập tức nhắm ngay hắn. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại là Premier League chủ soái bên trong nổi tiếng nhất. Ngoại trừ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chiến tích bên ngoài. Bản thân nước Anh chủ soái hình tượng cũng làm cho hắn chịu đến chú ý cao hơn. Mùa giải mới Premier League vòng thứ nhất sắp bắt đầu. Andy, người đối với Miuo mùa giải mới tiền cảnh thấy thế nào? Ta cho rằng mấu chốt nhất là mấy tên cầu thủ phát huy. Bọn hắn có thể hay không phát huy xuất sắc sẽ quyết định Miuo bản trận đấu mùa giải vận mệnh. Ta cho rằng cái thứ nhất người trọng yếu là người Hà Lan Van Nistelrooy. Hắn tiếp nhận Trezeguet sau khi đi vị trí. Làm trung phong, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn bóng. Cái này bình phán tiêu chuẩn làm hắn nhất định phải lấy được so sánh với trận đấu mùa giải càng. Nhiều dẫn bóng, mới có thể cam đoan Miuo tiến công hỏa lực. Thứ hai là Ronaldinho, từ hô bài binh bố trận đến xem. Hắn bị an bài tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Larsson rời đi bên phải. Thông qua mùa giải trước không nhiều tranh tài quan sát, ta phát hiện hắn cùng Shevchenko đặc điểm rõ ràng khác biệt. Shevchenko không dính bóng, nên truyền liền truyền, nên vị trí chạy lúc liền sẽ trước tiên không cắt. Nhưng Ronaldinho càng giống một cái trước eo cầu thủ. Hắn ưa thích cầm banh. Ưa thích phía trước trận thông qua năng lực cá nhân xé mở đối thủ phòng tuyến. đơn độc đến xem. Hắn là rất ưu tú cầu thủ. Nhưng đi qua 4 năm, Miuo một mực nhấn mạnh là chỉnh thể đoàn đội. Người Brazil có thể hay không cùng Ned, Larsson, Pirlo những này hạch tâm cầu thủ phối hợp đến cùng một chỗ. Sẽ là ảnh hưởng Miuo tiến công chất lượng mấu chốt. Đến mức 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng tới Henry. Chúng ta không có nhìn qua hắn tại Premier League tranh tài. Cho nên tạm thời không cách nào làm ra đánh giá. Hồ đã phát ra hào ngôn. Bản trận đấu mùa giải chính là muốn đoạt lại mùa giải trước thất lạc giải đấu quán quân. Người cho là hắn dạng này ngôn luận sẽ cho cầu thủ áp lực sao? Áp lực khẳng định có. Hơn nữa nhóm này cầu thủ cũng cần áp lực. Giống Southgate, Makelele bọn hắn từng thu được giải đấu quán quân. Vô địch Champions League, câu lạc bộ cao nhất hai hạng vinh dự bọn hắn đều có rồi. Lúc này huấn luyện viên chính nhất định phải xuống tử mệnh lệnh đi tranh thủ cái gì mới có thể để bọn hắn bảo trì động lực. Nếu như vẫn là như quá khứ mấy năm như thế, Hồ bảo trì điệu thấp, cho rằng Miuo không phải lớn nhất quán quân nóng cửa, trái lại liền sẽ đả kích sĩ khí. Các cầu thủ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Chúng ta đã là châu Âu quán quân rồi. Lại tại bản thổ giải đấu bên trong vẫn còn so sánh không lên cái khác đội bóng sao? Thiết lập một mục tiêu. Toàn đội cùng nhau cố gắng. Miuo mặc dù không gọi được là lấy lão mang mới. Nhưng đội bóng lại có tuổi trẻ lực lượng rót vào. Hồ cũng cần kích thích người tuổi trẻ tích cực họ. Xem ra Hồ ngôn ngữ ngoại giao là có tươi. Sáng mục đích. Như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Nhìn xem tân khoa vô địch Champions League tại mùa giải mới sẽ có như thế nào biểu hiện. Xong, phương cầu thủ bắt đầu vào sân. Miuo chủ đánh rồi trận hình vẫn như cũ là mùa giải trước 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Materazzi, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Makelele, Pirlo, Ned, tiền vệ, Larsson, Van Nistelrooy. Ronaldinho, trận hình vẫn là cái kia trận hình, nhưng đấu pháp trên khẳng định phải có chỗ cải biến, bởi vì cầu thủ người đặc điểm không đồng dạng, đặc biệt là mũi tiến công Rooney, Andrić không có khả năng để hắn đi phục chế Shevchenko tại biên phong vị trí tác dụng. Không nói khoa trương, bởi vì Rooney tiến vào rồi đội hình chủ lực, Andrić mùa hè chuẩn bị chiến đấu đội bên trong làm việc trọng điểm chính là vì hắn đo thân mà làm. Chiến thuật mới hệ thống. Sheffield Wednesday không tính là đội mạnh. Trung hạ du cấp bậc đội bóng. Tại bọn hắn sân nhà. Mùa giải mới cũng vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn không cần bày xe buýt chiến thuật. Nhưng tư thái trên khẳng định là phòng thủ làm chủ. Làm trận đấu bắt đầu sau. Andrić đầy mặt nghiêm túc đứng ở bên sân. Cho dù mùa giải trước thu được thành công to lớn. Nhưng mùa giải mới ngay từ đầu. Công tác của hắn so sánh với trận đấu mùa giải sơ còn muốn nặng nề. Lâm chàng chỉ huy đội bóng cũng không dễ dàng. Hắn cần quan sát, đưa bóng đội mới đội hình trong trận đấu biểu hiện từng giờ từng phút đều nhìn rõ rõ ràng. Miuo mở màn liền đánh một đợt khoái công. Zambrotta dọc theo cánh trái bão táp đột tiến. Trên đường đi cùng Makelele. Ronaldinho làm rồi hai lần hai qua một sau xuống để truyền bên trong. Van Nistelrooy đoạt điểm thất bại, bị giải vây đi ra bóng ra rơi vào Pirlo dưới chân. Hắn lại một cước tinh diệu thẳng nhét đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Larsson từ phải đường bên trong cắt sau được banh trực tiếp một cước rút bắn. Bóng ra đánh vào bóng cạnh cửa trên mạng, tiếc nuối không có đạt được. Miuo xem ra mùa giải mới trạng thái không tệ, bất quá Larsson từ cánh trái đổi đánh rồi phải đường. Bắn cửa cảm giác tốt nhất giống kém chút. Nếu như hắn ở bên trái bên trong cắt, đồng dạng vị trí, hắn bắn vào qua rất nhiều đặc sắc dẫn bóng. Một cước này tuy nói không khó coi, nhưng có sai lầm tiêu chuẩn. Sheffield Wednesday tiến công chỉ có thể dựa vào truyền xa sông treo ở. Bởi vì đánh rồi mặt đất phối hợp, cầu thủ trình độ chênh lệch rõ ràng nhất. Bọn hắn truyền khống tổ chức cần nhiều thời gian hơn. Ra bóng không đạt được một cái phi thường tinh chuẩn trình độ lúc. Bị Miuo chặn đường xác suất phi thường cao. Miuo bản trận đấu mùa giải hậu phòng tuyến bên trên có rồi Materazzi. Tối thiểu phòng không không có vấn đề. Truyền xa sông treo ở đánh không thủng phòng tuyến của bọn hắn. Tranh tài đánh 20 phút. Miuo thế công như thủy triều. Nhưng là chỉ nở hoa không kết quả. Andrick nhìn ra chỗ mấu chốt. Ronny cùng nét thiếu khuyết ăn ý. Không giống với đánh rồi phản kích có mảng lớn lỗ hổng cùng sông về trước ưu thế tốc độ. Trận địa chiến đối với truyền cắt vị trí chạy tinh tế yêu cầu cao hơn. Truyền chạy thời cơ ăn ý độ cũng phải cầu cao hơn. Miuo tại khống chế tiết tấu lúc. Ronny cùng nét thường xuyên sẽ xuất hiện tác dụng xung đột nhau, hiện tượng. Nói đúng là Ronny cầm banh rồi. Nét không có vị trí chạy. Nét vị trí chạy rồi. Ronny lại coi là đối phương sẽ ở tại chỗ nhận bóng. Trái lại cũng giống vậy. Nét quen thuộc trôi chảy tiến công bên trong nhắm mắt lại liền cho biên phong thẳng nhét bóng. Bất luận là Larsson vẫn là Shevchenko. Chỉ cần có rảnh làm. Tất nhiên sẽ từ đường biên bên trong cắt tiếp ứng đúng chỗ. Cho nên làm nét cầm banh muốn ra bóng lúc. Ronny không có chạy. Hắn cũng chỉ có thể truyền dưới chân bóng. Tiến công cuối cùng là tiến lên đến rồi cực hạn sau đó dùng đơn giản thô bạo phương thức kết thúc. Hoặc là truyền bên trong. Van tại đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng bị không có chỗ dương. Hoặc là cưỡng ép lên chân bắn cửa. Chất lượng đều không cao. Sheffield Wednesday phía trước trận phạm quy. Đối phương cầu thủ đang cùng trọng tài chính tranh luận. Andrick thì tại bên sân gọi Ronny cùng nét tới. Làm hai người tới trước mặt hắn lúc. Andrick nói một cách đơn giản nói. Hiệp một kết thúc trước. Ronny, người cầm banh. Nét vị trí chạy. Nét cầm banh. Ronny tại chỗ chờ bóng. Nét đem bóng truyền cho ngươi. Hắn vị trí chạy. Ngươi lại truyền. Hiểu chưa? Ronny cùng nét đồng thời gật gật đầu. Andrick không thể trông cậy vào bọn hắn lăng không sẽ xuất hiện ăn ý. Chỉ có thể từ quy định. Dùng nhất cứng nhắc phương thức đến để bọn hắn phối hợp bắt đầu. Trước tiên đem phối hợp đánh ra đến. Sau đó chờ lẫn nhau quen thuộc. Cũng liền vận dụng tự nhiên. Trên bản chất là nhân vật cố định. Không tiến hành chuyển đổi. Ronny trước cố định tại sâu chuỗi người nhân vật trên. Nét thì cố định ở phía sau cắm phá cửa Terminator nhân vật trên. Lúc nào hai người tâm hữu linh tê rồi. Liền có thể ăn ý hoàn thành trao đổi nhân vật. Đi qua dạng này điều chỉnh về sau. Miuo mũi tiến công phối hợp đánh cho trôi chảy nhiều rồi. Uy hiếp cũng càng thêm trực quan. Ronny cùng nét tại cánh trái một truyền vừa chạy. Nét ưu thế tốc độ sau chen vào tiến cấm khu tựa như một cái đao nhọn. Nhiều lần uy hiếp đối phương khung thành. Hiệp 1 phút thứ 39. Ronny cầm banh sau nét trước cắm. Sheffield Wednesday các cầu thủ cũng ý thức được đối phương sẽ cho nét chuyền bóng. Thế là thẻ chuyền bóng lộ tuyến. Nhìn chằm chằm nét. Ronny lại kéo về phía sau bóng. Lại một cước xuyên qua. Sau chen vào Pirlo tại trung lộ nhận bóng. Một cước tinh diệu thẳng truyền xé mở rồi đối thủ phòng tuyến. Đối phương gấp chằm chằm nét. Bởi vậy tại cánh trái bố trí xuống trọng binh. Ngược lại là phải đường phòng thủ đối lập rộng rãi. Ronny chuyển di. Pirlo thẳng nhét. Từ trái đến phải đánh cho nhanh vô cùng. Larsson tại phải đường bên trong cắt cầm banh. Chỉ có 30 độ góc bắn cửa không gian. Hắn tỉnh táo đưa bóng truyền về trung lộ. Van vừa vặn cố ý biết lui về thoát khỏi đối phương hậu vệ chằm chằm phòng. Đối mặt tiếp bóng một cước đệm bóng. Bóng ra thẳng vào bóng cửa phải xuống góc. Miuo tại hiệp một cuối đoạn phá vỡ cục diện bế tắc. Dẫn bóng người là bọn hắn tân chủ lực trung phong Van Nistelrooy. Miuo đánh ra phối hợp tinh diệu. Bóng ra từ nét. Ronny, Pirlo, Larsson lại đến Van dưới chân phá cửa. Trước trận tiến công cầu thủ toàn bộ tham dự lần này tiến công. Đây là Miuo am hiểu nhất phương thức. Lợi dụng ngang chuyển di sau đột nhiên thẳng nhét đến đánh xuyên qua đối thủ phòng tuyến. Chỉ cần đối thủ tiết tấu theo không kịp. Tất nhiên sẽ lộ ra phòng tuyến sơ hở. Miuo dẫn bóng không ngoài ý muốn. Thậm chí so mong muốn bên trong tới muốn muộn. Andrick vì đội bóng dẫn bóng phình lên trường. Sau đó ngồi xuống lại. Van Nistelrooy đối với dẫn bóng rất hưng phấn. hắn ôm Larson đi góc cờ chúc mừng. Hắn cũng phải đánh trả ngoại giới nghi vấn. Nói cho tất cả mọi người hắn chẳng những có thể đón lấy Chesegues vị trí. Hơn nữa có thể so với Phương làm được càng tốt hơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.